quên nhau tha thiết tình đầu. Người nhớ không người, ngày quên nhau em luôn thầm mong. Người biết không người, thầm mong mai sau em có anh. Người luôn luôn bên em chở che, vượt qua bao phong ba giông tố. Người nhớ không người, ngày chia tay em khóc thật nhiều. Người nhớ không người, ngày chia tay quán vắng tịch liêu. Người biết không người, trời mưa bên sông xưa hắt hiu. Đèn khuya lưu thư trên lối về, mình em đi trong mưa tay tê. Một tình yêu đó đi về trong giá băng, một tình yêu đó trong mưa giăng ninh lặng. Đợi chờ nhau mãi nhưng rồi ai đổi thay. Đợi chờ nhau mãi chân tình anh có hay. Một màn mưa ấy vô tình trên phố xưa, một người con gái đi về không đón đưa. Tình ai xa vắng ngờ là em đã quên, mà giờ nhìn mưa biết tim. Chờ nhau mãi chân tình anh có.